Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đau bụng quá. Ôi à, không chịu nổi nữa rồi. Em đi nhá. Thằng nhóc kia xoay người, liền bỏ chạy mất dạng. Người có thể liên quan tới Hứa Minh Xuyên, ngoại trừ Phương Thành ra, thì còn ai vào đây nữa? Khuôn mặt của Hứa Tình Thâm không chút biểu cảm nhìn chằm chằm tấm thẻ mở cửa trong tay. Về đến nhà, vừa khéo người giúp việc cũng từ trong phòng bếp bước ra. Hứa tiểu thư, tối nay cô muốn ăn món gì? Tùy chị thôi. Tưởng tiên sinh khá để ý đến chuyện này, cô giúp tôi xem qua thực đơn tối nay và ngày mai được không? Người có tiền chính là hay ra vẻ kiểu cách như vậy. Hứa Tình Thâm đặt túi sách lên ghế salon, đi qua đó. Sau đó Hứa Tình Thâm đi thẳng lên lầu. Lúc Tưởng Viễn Chu trở về, cô vẫn còn đang tắm rửa ở trên lầu. Người đàn ông vừa định ngồi xuống ghế salon, liền trông thấy cái túi đang mở rộng kia. Tưởng Viễn Chu cầm lên rồi ném sang bên cạnh một cái. Đồ đạc ở bên trong lập tức lọc sọc rơi ra ngoài vài món. Sâu chìa khóa và thẻ mở cửa rơi ở bên chân Tưởng Viễn Chu. Anh cúi người xuống nhặt lên xem. Tấm thẻ mở cửa có in rõ mấy chữ nhỏ: Hoa Viên Bảo Lợi. Nơi đó rất gần bệnh viện Tinh Cảng, chỉ cần 10 phút đi bộ là có thể tới nơi. Nhưng tính bình quân mà nói, tiền thuê nhà ở đó cũng không hề rẻ. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn trên tấm thẻ mở cửa có in một hàng số: 6601. Anh nhét lại sâu chìa khóa vào trong túi sách của Hứa Tình Thâm, sau đó đi lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa khéo Hứa Tình Thâm đang khoác áo choàng tắm từ trong toilet bước ra. Sau lưng còn mang theo một luồng không khí ấm áp phả vào mặt anh. Đột nhiên trông thấy Tưởng Viễn Chu, cô cũng sợ hết hồn. Trở về rồi. Ừ. Hứa Tình Thâm vừa lau tóc, vừa bước về phía phòng ngủ, sau đó mở cửa sổ sát đất, định đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu giữ lấy bả vai của cô. Trời lạnh thế này còn đi ra ngoài đó, muốn bệnh à? Không được, lát nữa sẽ làm cho tóc rơi đầy trên sàn mất. Tưởng Viễn Chu thấy cô vẫn còn muốn đi ra ngoài, dứt khoát ngăn chặn ở ngay trước mặt cô. Hứa Tình Thâm, em ở đây không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Rốt cuộc tâm tư của em nặng nề đến mức nào? Rơi vài cọng tóc thôi mà. Phòng ngủ mỗi ngày đều có người tới dọn dẹp. Hứa Tình Thâm khẽ nâng mắt lên, nhìn thẳng vào đáy mắt của Tưởng Viễn Chu. Cô hất mái tóc ra sau lưng lên tiếng. Được rồi. Tưởng Viễn Chu nghiêng người, cánh tay thân mật chạm vào bả vai của Hứa Tình Thâm. Mấy hôm nay không chạy đi khắp nơi để kiếm nhà thuê đây chứ? Không có. Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh. Khoản tiền đó cũng chỉ đủ để tôi tự mình chi tiêu, có kiếm cũng vô ích. Nếu một hai ép buộc, cô phải lựa chọn một trong hai phương án, chấp nhận việc Phương Thành thuê nhà cho cô hoặc tiếp tục ở lại Cửu Long Thương, cô nhất định sẽ lựa chọn phía sau. Không thể nghi ngờ, không chút do dự. Tưởng Viễn Chu thấy dáng vẻ của cô không giống như đang lừa gạt người khác. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động loáng thoáng truyền tới từ trong một nơi bị che khuất. Hứa Tình Thâm tìm kiếm túi sách của mình khắp nơi, sau đó ánh mắt cố định tại chiếc áo khoác đang treo trên móc. Cô bước tới, lôi điện thoại di động ra, là một số lạ. Hứa Tình Thâm vén tóc ướt ra sau tai rồi áp điện thoại di động lên. Alo? Xin chào, là Hứa tiểu thư phải không? Vâng. Tôi là chủ nhà, hợp đồng cho thuê và biên nhận tiền đặt cọc đều đã chuẩn bị xong xuôi, đều đặt ở trên bàn trà trong nhà. Cô đừng quên cất đi nhé. Hứa Tình Thâm xoay người lại, trông thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng ở ngay trước mặt mình. Sắc mặt của cô không chút thay đổi. Tôi không có nhu cầu thuê nhà đâu. Tiền thuê nhà một năm đã thanh toán. Tưởng Viễn Chu hỏi. Là ai vậy? Hứa Tình Thâm vội vàng bấm ngắt cuộc gọi. À, là nhân viên môi giới hỏi tôi có muốn thuê nhà hay không. Vừa nói dứt câu, điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Hứa Tình Thâm nhìn xuống. Vẫn là dãy số đó. Gợn sóng trong mắt cô khẽ xôn xao, ngón tay trượt qua, cúp máy ngay lập tức. Bên kia hình như vẫn không bỏ cuộc, còn tiếp tục gọi tới. Hứa Tình Thâm lại ngắt máy lần nữa. Tưởng Viễn Chu thu hết vào trong mắt. Bây giờ đến nhân viên môi giới cũng hết lòng vì công việc như vậy à? Đúng vậy. Hứa Tình Thâm thu hết sự phức tạp trong đáy mắt, ngăn chặn lại đề tài này. Tưởng Viễn Chu cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, tựa như trước đó chưa từng nhìn thấy cái sâu chìa khóa kia. Mà sâu chìa khóa đó ở trong tay Hứa Tình Thâm, cứ tựa như một củ khoai lang nóng bỏng, muốn vứt đi cũng không dễ dàng như vậy. Tới đây là kết thúc phần 5 của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo bộ truyện này của tác giả Thánh Yêu, hãy bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để ủng hộ Vị Hy và ekip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.